Chương 216, chân diện mục. Cầu toàn đà tờ HNG. An Bình trấn nhỏ nơi nào đó, tà quang chạm đất dùng ba động kiếm đao hồn chi cả dạn ăn mòn chi kép vợ rủ tổ mòn gỗ lì ạ giang nam thanh âm không ngừng hô lên, phàm là có thể sử dụng kỹ năng, toàn bộ ném ra ngoài. Ở tuyệt đối đẳng cấp áp chế trước mặt, bất luận cái gì tiểu thông minh đều là vô dụng. May mà chính là, giang nam tốc độ làm cho hắn miễn cưỡng giữ vững một tia ưu thế. Nếu như còn lại người chơi, đã sớm chết cái mấy trăm hơn ngàn lần. Thên ghê tởm, tốc độ ngược lại là rất nhanh nha. Austin nhìn thân ảnh khắp nơi bùng lên giang nam, thanh âm từ trong hắc bảo từ từ truyền đến. Bất quá, con kiến hôi thủy chung là con kiến hôi, đi chết đi. Vũ tiễn Austin vàng trong tay pháp trượng vung lên, không trung bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 đạo dao găm cao thấp vũ tiễn. Theo Austin thao túng, hướng về phía giang nam công kích qua đây. Lớn như thế diện tích công kích, may là giang nam tốc độ rất nhanh cũng chịu không nổi. Nếu như giang nam bây giờ là đồng đẳng cấp lời nói, này tương hội là khác đem đường luận. Chiêm chiếp mắt thấy giang nam sẽ bị đánh chết thời điểm, hương hương thanh âm vang lên. Một đạo bạch sắc tàn ảnh sẽ qua, một cái trong suốt cái trụ phóng thích ở tại giang nam trên người, vì giang nam triệt tiêu Austin mãnh liệt vũ tiễn kỹ năng công kích. Nhất thời, Austin rõ ràng sửng sốt, trước mặt cái này con kiến hôi, mang cho hắn kinh ngạc nhiều lắm. Không nghĩ tới, loại này tuyệt đối phòng ngự kỹ năng đều có. Bất quá kiệt, tuyệt đối phòng ngự thời gian sở kỳ cún độ rất dài. Lúc này đây ta xem ngươi làm sao ngăn cản ta công kích. Lôi điện Austin giơ trong tay lên pháp trượng. Phích lịch sấm sét công kích hạ xuống, bất quá không phải đánh vào giang nam trên người mà là công kích ở tại Austin trên người. Austin, ngươi có phải hay không đem ta quên rồi? Thiên Lâm một cái ma pháp sư chuẩn bị thuấn di kỹ năng đi tới Austin phía sau, sử dụng một tia chớp công kích. Lôi điện công kích ở Thiên Lâm trong tay phát huy ra uy lực rất nhỏ, bất quá, lại cắt đứt Austin công kích. Đây cũng là Thiên Lâm vì sao sử dụng lôi điện công kích nguyên nhân. Vì, chính là ngăn cản Austin. Ân nhìn Thiên Lâm, Austin ngây ngẩn cả người, không đúng. Ngươi làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Cái này không có khả năng, ngươi khôi phục đạo cụ, hẳn là toàn bộ sử dụng xong mới là. Ha ha ha, Thiên Lâm điên cuồng mà phá lên cười, giọng nói mang theo quyết tuyệt, không có khả năng Austin, trên thế giới này không có gì không thể hiện tại, ta lại có tái chiến thực lực, cho nên tử kỳ của ngươi đến rồi. Muốn giết ta ngươi có bản lãnh này sao? Austin cười lạnh một tiếng. Không có Thiên Lâm trong mắt hơi híp, ta có thể không cần mệnh. Ngươi dám không nói xong, Thiên Lâm trong tay xuất hiện một bả lóe ra ánh sáng màu tím pháp trượng, miệng lẩm bẩm. Ngươi hồn đạm, ngươi điên rồi. Austin thân thể khẽ động, sau một khắc, thân thể hắn từ hắc bào áo khoác ngoài bên trong hiện lộ ra. Chứng kiến Austin bản thể lúc, giang nam ánh mắt khơi một cái, ở nơi này là người, rõ ràng chính là một gốc cây sẽ đi động thụ yêu. Thân thể của nhân loại, chỉ bất quá, mặt ngoài cũng là cây chất biến hóa. Bề ngoài cùng phạp tha phạp trong thụ tinh có chút tương tự, so với hắn kinh khủng nhiều cũng càng thêm tiếp cận nhân loại. Austin không để ý tới nữa giang nam, lấy ra một tấm quyển trục ở một đoàn bạch quang tiêu tán tìm không thấy. Phốc, Austin truyền tống ly khai, Thiên Lâm phun ra một ngụm máu tươi, té xỉu. Kaka, ba ba, chiêm chiếp. Austin sau khi rời khỏi, vẫn quanh quẩn trên không trung hương hương ba người rơi xuống. Giang nam xoa xoa mỗi ngày cùng cả lì ân đầu nhỏ. Hướng về phía Thiên Thiên Đạo, mỗi ngày, có thể hay không đối với hắn sử dụng gợi ý cầu khẩn kỹ năng này nhưng là có thể khôi phục 10% HP. Đối với Thiên Lâm loại đẳng cấp này người mà nói, gợi ý cầu khẩn như vậy kỹ năng mơ ý tương đối hữu dụng. Kaka, có thể sử dụng. Mỗi ngày tay nhỏ bé mở ra, trong tay xuất hiện to lớn bản thảo cương ngục, mỗi ngày đang cầm bản thảo cương ngục hướng về phía Thiên Lâm trị liệu một cái. Giang Nam nhìn chung quanh, hướng về phía Hương Hương nói, Hương Hương, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Xem ra, chúng ta là không cách nào ở An Bình trấn nhỏ du ngoạn. Dựa theo Giang Nam nguyên bản dự tính, thu thập xong Hoa Hướng Dương sau đó, liền mang theo cả Lỷ Ẩn cùng mỗi ngày ở An Bình trấn nhỏ thật tốt du ngoạn một cái. Liền tình huống trước mắt mà nói, vẫn là mau sớm trở lại Lạc Phong tiểu trấn tương đối khá. Chiêm chiếp lý thật tốt. Ở Hương Hương bật hết hỏa lực tình huống. Rất mau tới đến rồi An Bình trấn nhỏ. Đi qua An Bình trấn nhỏ truy hệ nờ thống trận, đem Giang Nam chuyển đến Lạc Phong tiểu trấn. Đây cũng là bất đắc dĩ nhất tuyển trạch, Thiên Lâm nằm ở trạng thái hôn mê, Giang Nam trở về thành quyển trục đối với hắn vô hiệu. không thể làm gì khác hơn là mượn truy hệ nờ tống trận, đem hắn chuyển tống về tới. Trở lại Lạc Phong tiểu trấn sau đó, sự tình liền đơn giản nhiều. Tuần tra hộ vệ cùng Giang Nam thập phần hiểu biết, Thiên Lâm càng là vô cùng quen thuộc. Nhìn thấy té xỉu Thiên Lâm sau đó, lập tức mang về. Giang Nam đem mỗi ngày cùng cả Lỷ ẩn đưa về phòng đấu giá sau đó, một mình đi tới chuyên trách đại sảnh đối với Austin cái kia thụ nhân, hắn thập phần hiếu kỳ ghi chú, ủn trạ mản thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.